Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 873, chương 874, gọi sư thúc. Hai người cũng không có tiếp tục lại cãi nhau, thiên đan lão tổ đây ngược lại cũng là ít có nghiêm túc. Ngươi à, cẩn thận một chút, ngươi cái tên này đắc tội quá nhiều người. Ta xem hiện tại không ít người đều biết ngươi tu vi mất hết chuyện tình. Chớ bị người cho hạ hắc thủ. Thiên đan lão tổ nói. Tại hắn nhóm cảnh giới này, địch nhân nhiều hơn nhiều. Ai cũng không dám nói không có vài cái địch nhân. Diệp Lăng gật đầu, mỉm cười. Yên tâm đi, tuy là ta hiện tại tu vi là không được tốt lắm. Thế nhưng đừng quên, ta cửu kiếp lãnh thổ chi chủ. Huống hồ, nhà ta cái này mấy người phụ nhân, còn có thể đảm bảo ta vẹn toàn. Đến khi ta đột phá tiên đế thời điểm, hắc hắc, ta cho ngươi biết lão gia hỏa, mấy cái mơ ước ta bảo bối tên, đều phải chết. Có ai tại hắn thời điểm chuyển thế đánh qua cửu kiếp cương vực chủ ý? Diệp Lăng sớm tinh tường, những thứ này thu, Diệp Lăng sẽ không không báo. Thiên đan lão tổ gật đầu, ta đây trận cho ngươi luyện chế một viên cửu chuyển bất diệt đan. Luyện chế xong rồi cho ngươi, phục dụng chi sau tối thiểu cũng có chút sức tự vệ. Cửu chuyển bất diệt đan, cực phẩm thánh đan, coi như là thiên đan lão tổ cũng phải hao chút thủ đoạn. Diệp Lăng hiện tại khí lực mạnh mẽ, lại dùng cửu chuyển bất diệt đan, vậy thì càng ngang. Yên tâm đi lão gia hỏa, ta bên này không có chuyện làm, nhưng thật ra ngươi, cẩn thận một chút, ta nhưng là nghe nói ngươi lại chọc không ít phiền phức. Ngươi à, thực lực mặc dù là không sai, nhưng là cửu kiếp tiên đế cảnh giới này bên trong, đối với ngươi có uy hiếp nhưng là có khối người, thật có chuyện gì không giải quyết được tình, liền tới cửu kiếp phủ, đến nơi này khác không dám nói. Tối thiểu siêu vượt tiên đế cảnh giới người, cũng thật không dám tới chỗ của ta dương oai. Thiên đan lão tổ mỉm cười, lắc đầu, hắn chọc thế lực cũng là vô cùng cường đại, được xưng hoàng một vị địch nhân. Đây chính là tung hoành tam giới hiêu trương bạt hổ chủ nhân a. Hai người câu có câu không trò chuyện, hơn hai canh giờ quá khứ, đạo duyên tiên nhân đầu đầy đại hãn đi ra. Chẳng qua đuôi lông mày chung cũng là có một ít ý mừng. Tiền bối, đan luyện tốt, vừa nói chuyện, đạo duyên tiên nhân đưa qua một viên thanh nguyệt đan. Thiên đan lão tổ nhìn một chút, gật đầu, cũng không tệ lắm. Hạ phẩm thánh đan tốc độ nhanh như vậy, tính chất lượng tốt như vậy, coi như là rất khá. Được rồi, cái này thanh nguyệt đan ngươi liền lưu cùng với chính mình ăn đi. Đến. Nếm thử lão tổ rượu của ta như thế nào? Vừa nói chuyện, thiên đan lão tổ tháo xuống bên hông tử kim hồ lô đưa tới. Đạo duyên tiên nhân nhìn một chút Diệp Lăng. Diệp Lăng tức thì vui vẻ. Còn nhìn cái gì a xem? Còn không mau tiếp nhận đi quát. Uống, một khẩu, ta có thể nói cho ngươi biết. Rượu này nhưng là rất có học vấn. Bên trong là lão gia hỏa chọn đời luyện đan tinh túy. Uống rượu này à, ngươi nên đổi giọng gọi sư phó. Ha ha, đạo duyên tiên nhân tức thì sững sờ. Lập tức đại hỉ, vội vã cầm lấy hồ lô cô lỗ uống một hớp lớn. Trong sát na, hắn cảm giác được lồng ngực ấm áp. Từng luồng kỳ tư dị tưởng xông lên đầu. Trong nháy mắt, đạo duyên tiên nhân cũng cảm giác được. Rậm rạp chằng chịt kinh nghiệm cùng với thủ pháp. Tràn ngập ở đầu óc của hắn bên trong. Đa tạ sư tôn, đa tạ sư tôn. Đạo duyên tiên nhân trực tiếp quỳ xuống nữa, dập đầu bái sư. Hắn rất rõ ràng, thiên đan lão tổ ban cho hắn một ngụm rượu, hắn đoán chừng phải dùng nửa đời người đi phỏng đoán. Được rồi, ta cũng liền dẫn hắn đi. Có việc tình truyền âm cho ta là được. Có thể ngàn vạn hay là ngươi chết tin tức a. Thiên đan lão tổ đứng dậy, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, nhất sau nói câu bảo trọng, Đạo duyên tiên nhân sâu hấp một hơi, hướng phía Diệp Lăng khom lưng, cảm tạ Diệp tiểu ca, đại ân đại đức ta trung thân khó quên. Ầm một tiếng, Thiên Đan lão tổ một hồ lô đánh vào đạo duyên tiên nhân đầu lên. Giòn vang nghe Diệp Lăng đều là trong lòng run lên. Ca em gái ngươi a ca, gọi sư thúc, hắn tuyệt đối là ngươi sư thúc đồng lứa. Vào chúng ta phải tôn sư trọng đạo, còn dám loạn đứng hàng bối phận. Lão tổ ta cắt đứt chân của ngươi. Thiên Đan lão tổ căm giận quát. Đạo duyên tiên nhân bưng đầu, trong hốc mắt đều có nước mắt, vội vã đổi giọng gọi sư thúc. Hai người đi, mục đích Diệp Lăng không biết. Nói chung cái này lão gia hỏa tuyệt đối thuộc về một cái vân du tứ hải chủ nhân. Được, hay là đi cho vài cái lão bà tiễn đan dược đi. Diệp Lăng đưa tay ra mời vươn người, mà sau đó xoay người ly khai, hướng phía hậu viện đi tới. Sân phòng trong, một đám nữ nhân vây quanh ở một cái bên trong nhà. Kỳ kỳ cha cha, hiển nhiên là đang nói chuyện thiên. Ngày, rát chi một tiếng, Diệp Lăng đẩy cửa vào, tức thì ngẩn, trong phòng cũng không chỉ là Trầm Nguyệt Tâm các loại. Chờ, một đám nữ nhân a, Tự Liền Tây Vương mẫu bọn người ở đây, đều ở đây đâu, làm sao vậy đây là, vây quanh ở nơi đây làm gì chứ? Diệp Lăng xẹt tới, tức thì ngẩn, ai ai, làm gì chứ? Tây Vương mẫu cùng Huyền Nữ Phượng Khôi ba người khuôn mặt trên đều đắp che mặt màng đây. Đây là cái gì quỷ? Ngươi làm cái gì? Có chuyện gì không có chuyện? Không có chuyện gì đi nhanh lên. Chúng ta chính thảo luận sự tình đây. Tây Vương mẫu ngửa mặt lên, rất sợ mặt nạ dưỡng da ngã xuống. Diệp Lăng đều ngu, này cũng tiên đế, còn kề mặt màng có tác dụng chó gì a? Cái kia gì? Các ngươi a ở nơi này làm a? A, đây là băng tủy đan. Huyền nữ ngươi giúp đỡ các nàng luyện hóa. Diệp Lăng sâu thán một hơi, trực tiếp ném ra một túi băng tủy đan, mà sau đó xoay người ly khai. Bên trong nhà một đám nữ nhân tiếp tục kỳ kỳ cha cha thảo luận các loại giữa nữ nhân trọng tâm câu. Chuyện, ai, thật là, đều tiên đế, lại vẫn phải dựa vào mặt nạ dưỡng da. Đây không phải là nói đùa nha. Diệp Lăng bẹp lại miệng, mà sau hướng phía sườn viện đi tới. Sườn viện chỉ có một gian phòng ốc, trong viện một gốc cây cây đào dưới, một đạo thân ảnh yểu điệu ngồi ngay ngắn ở dưới tàng cây. Bạch Mai, còn thích ứng sao? Diệp Lăng đi tới Bạch Mai bên người chậm rãi nói. Bạch Mai xoay người, mỉm cười, thương thế của nàng sớm được rồi, hơn nữa tu vi tiến hơn một bước, đột phá đến kim tiên trung kỳ. Chỉ là thân phận của ngươi cùng ngươi có nhiều như vậy lão bà còn không có thích ứng. Bạch Mai, là trong lời nói có chuyện. Diệp Lăng xấu hổ cười, nhún vai, không biết nên nói cái gì. Đúng rồi, có chuyện ta muốn hỏi ngươi xuống. Bạch Mai đột nhiên nói, mà sau sâu hấp một hơi, suy nghĩ dưới, gia hương của ta ở cực tiên lãnh thổ. Nhưng là một ngày trước tộc của ta bên trong bằng hữu truyền âm cho ta. Nói lãnh thổ trung xuất, hiện một cái tên đáng sợ, tu vi cũng không cao, chỉ có kim tiên tu vi, tuy nhiên lại liền đại la kim tiên đều không làm gì được. Trọng yếu hơn chính là, hắn thời điểm chiến đấu, lại có thể xuất hiện hai đại bản tôn, quỷ dị tới cực điểm. Tộc của ta bên trong cùng hắn xảy ra một ít xung đột. Nhưng là tộc của ta bên trong tối cường người cũng bất quá mới là đại la kim tiên tu vi. Cho nên ta muốn hỏi một chút, có không có thể chế phục hắn thủ đoạn? Diệp Lăng nghe nói như thế, rơi vào trầm tư, như vậy miêu tả tựa hồ có hơi làm khó dễ. Nhưng là hắn đột nhiên con ngươi sáng lên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Cực tiên lãnh thổ, cái này lãnh thổ, tựa hồ phía trước là thánh địa cấp bậc tồn tại, nhưng là bây giờ nhưng chỉ là trung đẳng lãnh thổ đúng không? Diệp Lăng tự lẩm bẩm, đột nhiên hắn ngẩng đầu.